Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, tàn tiên điện dã tâm. Thần giới một chỗ tiên di chi địa, rất nhiều chân thần cảnh giới tiến vào bên trong, đây đều là đến từ thần giới các phương thế lực lớn nhân vật, đều là tiếng tăm lừng lẫy, khi bọn hắn đi tới địa phương này về sau. Xác thực thấy được một mảnh tiên khí bất phàm chi địa. Còn có rất nhiều cao cấp thần vật, thậm chí còn có thật nhiều cổ võ chiến kỹ truyền thừa. Từng cái đều là điên cuồng vọt vào. Bọn hắn thấy được thành đế hy vọng. Đây là đã tuyệt tích cửu biến thần thảo. Ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy. Không hổ là tiên di. Mau nhìn. Vách tường kia phía trên chính là tiên nhân lưu lại chiến kỹ sao? Thật là khủng khiếp, võ đạo ý cảnh. Vậy khẳng định là tiên đạo. Nếu như ta có thể lĩnh hội, nhất định có thể thành đế. Ở bên kia chính là thụy thú kỳ lân sao? Không đúng, kia là kỳ lân chiến khí chủng. Làm sao lại có được dạng này thần vật? Ta nhất định phải đạt được. Đó là cái gì hỏa chủng? Ẩn chứa cửu sắc, không phải là truyền thuyết tiên hỏa chủng, ta nhất định là hoa mắt. Những người này giống như điên hướng phía những cái kia thần vật. Tiên vật vọt tới, xung đột hết sức căng thẳng, một vài đại nhân vật cũng không có đi quản nơi này hết thảy. Mà những này cái gọi là đại nhân vật, chính là tàn tiên điện sinh linh, những sinh linh này cũng không phải là đều là nhân vật. Còn có những dị tộc khác, mỗi một vị thực lực đều vô cùng cường đại, mà trong đó lại lấy tàn tiên điện chủ tàn thương thực lực mạnh nhất. Danh xưng có chuẩn tiên thực lực, tàn thương đã tàn phế một chân, hắn một chân mà đứng, lôi thôi lếch thếch, vẫn có một cỗ phi phàm khí thế bao phủ, làm cho người không nhìn hắn tàn chân, cùng hắn cùng tồn tại có ba người. Ba người này khí chất đều là không thể coi thường, tựa như một phương đế vương, bế nghệ thiên hạ, bọn hắn theo thứ tự là Thái Hòa Đế, Hư Không Đại Điện cùng Thần Đế. Nhìn thấy không, nơi này hết thảy, ta đều có thể cùng các ngươi cùng hưởng, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Tàn Thương phát ra thanh âm khàn khàn đối bên người ba tôn đại đế nói. Con đường thành tiên sao mà chi nạn, các hạ thuộc về tiên nhân môn đồ, chỉ cần khôi phục năm đó thế lực, tất có thể lấy thành tiên, mà ở trong đó di tích, đối với chúng ta tăng lên không có tác dụng quá lớn. Ngươi muốn liên hợp chúng ta, đến cùng là cần làm chuyện gì? Xin nói rõ, Thái Hòa Đế sâu kín nói, Thái Hòa Đế người mặc một bộ nhật nguyệt bào. Như đồng nhất nguyệt sứ giả người, bao phủ thiên địa, khí thế uy vũ, dù là tại Tàn Thương trước mặt, vẫn như cũ không kém cỏi mảy may. Thái Hòa Đế là ngũ đế bên trong cổ xưa nhất, nghe đồn đã sớm có thành tiên chi tư, đáng tiếc kém một chút cơ duyên, kỳ thật chúng ta phía sau đều có tiên nhân ủng hộ. Chỉ bất quá liền xem ai hậu trường cứng hơn thôi. Tiên giới cơ hồ không để ý tới thần giới sự tình. Hết thảy từ chúng ta định đoạt. Nhưng con đường thành tiên đã sớm đoạn. Dù là có di tích, cũng không đủ làm chúng ta mở tiên giới. Hấp dẫn tiên khí, phi thăng thành tiên, hư không đại đế đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi bây giờ là để bọn hắn thực lực tăng lên uy hiếp chúng ta địa vị sao? Muốn cho người tử vong. Tất khiến cho trước điên cuồng, thần đế buồn bã nói, khó trách các ngươi hiện tại cũng không có xử lý pháp chứng đạo thành tiên. Thành tiên há lại dựa vào ngoại vật mà đạt tới, ngưng tụ tiên căn, đả thông tiên kiều, nối thẳng thương khung, liền có thể cùng tiên đình cảm ứng, tiếp dẫn tiên khí, nhất cử phi thăng, bây giờ thần giới càng phát xuống dốc, đế cảnh đều không có mấy cái. Muốn cảm ứng tiên đình chỗ rất khó khăn, nhất định phải làm thần giới khôi phục cường thịnh thời kỳ, mới có thể lại lần nữa gây nên tiên đình chú ý. Các ngươi quá bảo thủ, Tàn Thương lộ ra một tia khinh thường chi ý đạo. Dừng một chút, hắn còn nói, đã từng thần giới nhiều nhất một lần phi thăng thành tiên lịch sử, nhiều đến 108 tiên, về sau cũng lục lần lượt có vài chục sinh linh thành tiên. Trong thần giới có thật nhiều tiên di, cũng bao quát địa bàn của các ngươi cũng sẽ có, các ngươi đều không nỡ mở ra cho hậu nhân lĩnh hội. Tăng lên mạnh lên, chỉ vì các ngươi sợ hãi bị siêu việt, lòng có e ngại, khó mà thành tiên, ngươi là nói giáo sao? Thần đế lạnh lùng trả lời một câu, sau đó còn nói, nếu như là dạng này, vậy liền không cần nhiều lời. Ngay sau đó, hắn liền muốn rời đi nơi này, tiên di chi địa, bọn hắn xông qua không biết bao nhiêu, thể nội cũng đã ngưng tụ tiên khí, thực lực chưa chắc so tàn thương kém đến đi đâu. Thần đế đừng vội, ta gọi các ngươi tới đây, lớn nhất một sự kiện là muốn cùng các ngươi chia đều thần giới. Mà đây cũng là sau lưng ta chủ nhân ý tứ, tàn thương nói, đây mới là ngươi mục đích đi. Cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, chờ các ngươi chiếm thiên hạ về sau, bọn hắn sẽ đọc lấy các ngươi tốt, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Thái Hòa Đế đáp lại nói, bọn hắn tu luyện đến bây giờ thực lực, mỗi một cái đều có một thanh cái cân, rõ ràng có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, cho dù là bọn họ là đế, cũng không có loại kia xưng bá thần giới suy nghĩ. Đã từng xuất hiện nhiều ít phong lưu đại đế, nhưng người nào dám xưng bá thần giới? Một người muốn ăn hạ không thực tế, nhưng chia bốn phần vẫn là có thể. Tàn thương nói, tiếp lấy còn nói, bốn phần thiên địa về sau, chúng ta có thể dùng thần giới vi trận, bày ra thiên địa huyền hoàng cổ trận, nối thẳng tiên giới, không đáng kể. Tàn thương dã tâm bừng bừng, mà lại đã có minh xác kế hoạch. Như thế nào thiên địa huyền hoàng cổ trận? Hư không đại đế hỏi. Sau một khắc, tàn thương đem một chương trận đồ ném ra ngoài, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa tràn ngập tứ phương, ẩn chứa thiên địa quy tắc làm cho người mắt mờ, còn có từng sợi huyền hoàng khí tức tại phóng thích. Cái này tam đế đều là bôi qua vẻ động dung. Thiên địa huyền hoàng cổ trận, đây chính là nghịch thiên đại trận, không chỉ có muốn lấy thần giới làm trục tâm, còn phải tốn phí không biết bao nhiêu người lực, tài lực có thể xây thành, bọn hắn đều mơ hồ có thể nhìn thấy vô số người vì đại trận này mà mất đi tính mạng. Mà lại, một khi đại trận thành về sau, thần giới hết thảy đều đem quy về huyền hoàng, vô số sinh linh sẽ chết đi. Chỉ có sinh linh mạnh mẽ còn có hoạt động, mà sống sót tới sinh linh, xác thực có cơ hội bằng tòa cổ trận này mà thành tiên. Đây là một cái hành vi nghịch thiên, ai có thể nghĩ tới tàn thương khẩu vị như thế lớn. Tam đế trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Một khi làm chuyện này, liên quan đến không chỉ có riêng là nhân tộc vận mệnh, mà là bao quát trong thần giới toàn bộ sinh linh vận mệnh. Ta hư không điện không có dị nghị, đã muốn thành tiên liền cược một lần, không thành công thì thành nhân. Hư không đế bôi qua ngoan sắc nói, sảng khoái. Tàn thương đáp, sau đó lại hỏi, các ngươi đâu? Ta cần thời gian cân nhắc. Thái Hòa đế đáp, việc này quá lớn, trong lúc nhất thời không cách nào quyết đoán. Ta cũng cần thời gian cân nhắc. Thần đế đáp, hắn còn nói, còn có đế điện, dược thần điện, đều là xương khó gặm, không bãi bình bọn hắn cũng làm không được. Hừ, các ngươi không phải cùng bọn hắn có thù sao? Nếu như các ngươi gật đầu, chúng ta liền có thể giúp đỡ bọn ngươi đem bọn hắn diệt. Không có người có thể cản được bước tiến của chúng ta. Tàn thương xem thường nói. Dừng một chút, hắn còn nói, cho các ngươi thời gian mấy năm cân nhắc, mặc kệ các ngươi có làm hay không, chuyện này bắt buộc phải làm. Không có ai biết mấy đại đế chỗ nghị sự tình sẽ lớn như vậy. Liên quan đến thần giới toàn bộ sinh linh vận mệnh, đế điện, dược thần điện vẫn như cũ như thường. mà theo những cái kia tiến về tiên di chi địa chân thần đều có đại thu hoạch về sau. Tàn tiên điện chi danh dần dần ở tại thần giới ổn định căn cơ. Đồng thời có đại lượng chân thần gia nhập vào. Mấy năm thời gian, tàn tiên điện không chỉ có hoàn toàn thống trị Lạc Châu, còn hướng lấy lân cận châu phát động công kích, mà lại trực tiếp là loại kia không lưu tình chút nào xóa đi. Ai nếu không phục, liền hết thảy diệt, phi thường vô nhân đạo. Dược thần điện phái ra cường đại người mã giáng lâm thảo phạt, cũng bị tàn tiên điện người trực tiếp tiêu diệt. Đây coi như là đế cấp thế lực ở giữa chân chính va chạm. Dược thần điện tính là gì? Bản đế dược tiên, có thể luyện chế tiên đan diệu dược. Ai nguyện ý gia nhập vào, có thể truyền luyện đan tiên thuật. So với dược thần điện mạnh trăm bồi. Có tàn tiên điện một tôn sinh linh buông lời nói, cũng tại hắn buông lời về sau, liền có 7 tầng lôi kiếp giáng lâm, luyện chế được thất kiếp chân thần đan, kinh động tứ phương. Một chiêu này đúng là chiêu luyện dược sư phương pháp tốt nhất. Có thật nhiều luyện dược sư nhau nhau gia nhập tàn tiên điện. Mấy năm này tàn tiên điện làm việc tuy là bá đạo, nhưng là đối với rất nhiều thủ đoạn nhưng chưa bao giờ có cất giấu, đều lấy ra cùng mọi người cùng hưởng. Chỉ cần ngươi có năng lực lĩnh ngộ, đều thuộc về ngươi. Điểm này so với những cái kia uy tín lâu năm thực lực càng thêm mở ra. Tại tàn tiên điện khuếch trương thời điểm, hư không điện cũng rốt cục có hành động. Bọn hắn không tại ẩn giấu tại hư không chi thành, bắt đầu giáng lâm mình quản hạt địa bàn, hướng phía những châu khác vực tiến hành khuếch trương chiếm lĩnh. Sau đó, Thái Hòa Điện, Thiên Thần Điện cũng đều có hành động, nhào nhào hướng phía những châu khác tiến hành thu hoạch. Động tác không có chút nào so tàn tiên điện chậm. Thần giới bắt đầu lâm vào hắc ám thời đại. Thiên Đế Điện hành cung, đế tử Tô Bỉ Sơn, Vũ Thanh cùng một đám chân thần đều hội tụ tại một đường, cùng Thiên Đế cộng đồng nghị sự. Sư Tôn, nay Tàn Tiên Điện, Thái Hòa Điện, Hư Không Điện cùng Thần Đế Điện đều có động tác. Bọn hắn đây là muốn chia cắt thiên hạ, mà lại Thiên Thần Điện nhân mã chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận chúng ta thống trị châu vực. Mời Sư Tôn định đoạt. Tô Bỉ Sơn chắp tay đối phương tọa phía trên Thiên Đế nói: mấy năm trước, bọn hắn mời ta tổng hợp một đường, chắc hẳn đã có kết luận, nghĩ không ra những cái kia bị trấn áp sinh linh có như thế năng lực thuyết phục cái khác tam đế. Thiên Đế khẽ thở dài, tiếp lấy hắn còn nói, đã đến một bước này, đã không cách nào tránh khỏi muốn chiến, ngươi phái người thông chi Dược Thần Điện, hai điện kết minh cùng một chỗ đối kháng bọn hắn. Nếu không chúng ta đều sẽ có nguy cơ. Thiên Đế, Thiên Thần Điện cùng chúng ta thực lực tương tự, chúng ta không cần sợ bọn hắn. Nếu dám tới, lão phu nguyện vì tiên phong. Một vị lão chân thần đứng dậy sâu kín nói, khoa phủ, ta biết ngài đương ích tráng, nhưng là chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bọn hắn đã dám làm như thế, khẳng định đã làm tốt muốn diệt chúng ta chuẩn bị. Không chiến thì đã, chiến thì tất có một phương diệt vong. Thiên Đế giống như nhìn rõ thiên cơ nói, chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ còn liên thủ? Có người nghi ngờ nói. Cũng tại lúc này, Thiên Đế ánh mắt như nhật nguyệt lưu động, khám phá hành cung, một mắt ngàn vạn dặm. Hắn quát lớn, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Bọn hắn liên thủ tới, lập tức khởi trận chuẩn bị chiến đấu, mệnh lệnh tất cả trong điện thánh cảnh trở xuống đệ tử về điện tị nạn. Thanh âm của hắn sau khi nói xong, đã biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong, rơi xuống xa xa lên 9 tầng mây. Thần Đế, Tàn Thương, các ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Thiên Đế Điện ý muốn như thế nào? Thiên Đế nhìn chằm chằm trước mắt hai tôn đế cấp nhân vật lạnh lùng nói. Thần Đế thần khí nghiêm nghị, bôi qua cười lạnh tuyên bố, quy thuận ta Thần Điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa,